Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 207, thần ma cùng phàm nhân giới hạn, liên quan với bên trong Sơn Hải giới đại lượng video cũng lưu lạc đi ra. Trong đó có thể nhìn thấy khủng bố di tích khai phá cuộc chiến. Thần ma hậu duệ tỉnh lại. Một cái gào thét làm cho cả di tích trời long đất lỡ. Hàng ngàn hàng vạn yêu tộc nhân loại chìm không có lòng đất. Phương Tu mỗi một lần đi ra hiện thế sau, đều sẽ cố định từ nơi này quan sát một chút trong hiện thế thay đổi cùng tình trạng. Mặc dù không nhất định có thể nhìn thấy toàn cục, nhưng là ít nhất có thể đủ nhìn thấy hiện thế có hay không bởi vì siêu phàm lực lượng hiện ra. Xuất hiện cái gì dung chuyển lớn hoặc là hỗn loạn. Trong video có thể nhìn thấy trên bầu trời thượng cổ dị thú vỗ cánh bay lượn, dương cánh che khuất bầu trời, để cho bầu trời đều thoáng cái tối xuống. Dưới đại địa vạn thú chớ lên tiếng, không người dám phát ra một lời. Còn có bên trong đại hoàn kia thiên quân vạn mã giao chiến cảnh tượng, xa hoàn toàn không phải trong hiện thật quay chụp phim có thể so sánh. Vu Tế cùng yêu ma khai chiến hình ảnh, phảng phất chân chính lên cổ thần thoại sử thi trong tình cảnh lại xuất hiện. Bắc phương yêu ma đánh vào thành Quách, sát hại trung thổ, máu tanh chém giết cùng ngàn vạn yêu ma giống giận âm thanh, làm người ta kinh ngạc run sợ. Thả ra những video này, số lượng cực lớn rất nhiều. Vượt qua xa ban đầu mấy tốp siêu phàm giả tự Sơn Hải giới mang về tin tức cùng đầu mối. Mặc dù một chút không công khai di tích đầu mối cùng thần ma bí mật cũng không từng lưu truyền ra, nhưng là những video này cũng đã đem bên trong Sơn Hải giới tình cảnh hoàn toàn hiện ra ở trong hiện thế. Sơn Hải giới mênh mông bát ngát, đủ loại trong di tích ẩn núp nguy hiểm thần bí. Từng vị siêu phàm giả người trước ngã xuống người sau tiến lên không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cùng yêu ma dị thú rong ruổi thiên địa cảnh tượng, để cho người rung động mà thán phục. Trong đó có thể nhìn thấy đại hoàn vương triều từng chút quật khởi cảnh tượng. Còn có cổ đại vương triều cùng tu sĩ, Vu Tế văn minh kết hợp độc nhất khí tượng. Càng có Nam Châu chi nhân theo khoác kinh lam lũ bên trong, từng chút thành lập được thuộc về chính mình quốc gia cùng thành bang. Cái kia nhìn qua tràn đầy cổ điển sắc thái thạch bảo thành bang, theo man hoang bên trong tạo dựng lên văn minh quốc gia. Nhưng là do giống như bọn họ người hiện đại ở một thế giới khác thiết lập. Suy nghĩ một chút liền khiến cho người ta cảm thấy cảm xúc dâng trào. Càng có người phát ra một tên nữ tính siêu phàm giả bước lên phong thần con đường video, trở thành một mảnh ao đầm hồ lớn cùng cánh rừng thần linh. Cái này một video trực tiếp bị đã lên đỉnh trang đầu. Trên căn bản tất cả siêu phàm thế giới đều click xem qua cái video này. Phương Tu mở ra nhìn một chút, liền thấy một vị ăn mặc màu trắng tia bào tóc bạch kim mỹ nữ. Tại ban đêm bên dưới minh nguyệt, chân trần đứng ở một mảnh nguyên thủy rừng rậm vây quanh ao đầm giữa hồ. Trắng noãn cước nha đạp mặt nước, dâng lên một từng vệt sóng gợn lăn tăn. Liền như vậy tại trên mặt nước nhảy múa, trắng tinh bắp đùi tại làn váy trong lúc đó đung đưa. Giống như trong hồ tiên nữ trên mặt hồ nhảy lên, mà càng nhiều hơn đom đóm cùng hồ ở dưới đáy diễn hóa mà sinh thủy tộc yêu vật đi theo cùng nhau mà động, đầy trời đom đóm cùng tinh khiết nước hồ bóng ngược dung hợp vào một chỗ, khiến cho người ta cảm thấy phảng phất trong nháy mắt tiến vào thần linh tiên cảnh. Toàn bộ ao đầm cánh rừng cùng giữa hồ sinh linh đều đang cầu nguyện chúc mừng cái này mảnh này ao đầm hồ lớn chủ nhân sinh ra. Hàng ngàn hàng vạn yêu dân người khoác vải bố áo choàng, quỳ lạp xuống bên bờ hồ, nói thầm linh nói diễn hóa mà tới cầu nguyện ngữ, thành kính yêu dân chi nữ hát huyền chuyển thánh ca, còn như hải yêu khiếp người hồn phách. Ánh trăng bóng ngược trên mặt hồ, một cái trong nước phủ đệ cung thất, dần dần tại hương khói sức mạnh niềm tin trong biến hóa ra. thấy một màn như vậy người không khỏi đều trợn to hai mắt. Cái kia giống như trong hồ tiên nữ thân ảnh, mang theo đầy trời đom đóm cùng thủy tộc thoáng cái xông vào trong đó. Biến mất ở trên mặt hồ, mà ánh sáng lại dọc theo nước hồ chấn động ra tới. Ánh trăng thật giống như tại mặt nước bên trong hữu hình chất một dạng chảy xuôi. Bờ hồ đống lửa nhảy lên một cái mấy chục mét, biến ảo thành nữ thần cái bóng, nhảy ngọ nguậy, đây mới thực sự là thần ma thế giới. Có người ở bên dưới diễn đàn phát ra tiếng gào, dù là thông qua văn tự cũng có thể cảm nhận được hắn ngồi ở màn ảnh trước kích động. Đi một cái thế giới khác, mở ra quốc gia, thành lập thuộc về vương quốc của mình, trở thành thần linh, ông trời của ta ha. Hết thảy các thứ này đều là thật sao? Có người cảm giác căn bản không thể tin tưởng một màn này. Mặc dù đón nhận siêu phàm lực lượng xuất hiện, đón nhận một cái thế giới khác tồn tại, nhưng là chân chính thấy một màn như vậy xuất hiện, như cũ để cho người không dám tin tưởng. Một cái chính đang thức tỉnh thượng cổ thế giới. Đáng tiếc ta lại không thể vào trong. Cầu mua một viên trái cấm, truyền thừa máu hoặc là hết thảy có thể để người ta bước vào siêu phàm vật phẩm a. Buông tha đi, đây cũng không phải là dùng tiền có thể đủ giải quyết sự tình rồi. Trước mắt tất cả có thể mở ra siêu phàm con đường vật phẩm, cơ bản đều là nội bộ tiêu hao, hoặc chính là siêu phàm giả thân thuộc, coi như là đối ngoại chảy ra, cũng là hối đoái siêu phàm vật phẩm. Đúng vậy, tại siêu phàm giả diễn đàn có thể mua được đều là một chút đơn giản nhất siêu phàm đạo cụ. Cùng với cái gì nguyên rủa vật phẩm, nô dịch tiểu quỷ những thứ này, chân chính những thứ kia cấp 1, cấp 2 thậm chí cùng thần ma dựa vào vật phẩm, căn bản cũng không phải là dùng tiền có thể đủ mua được. Phương Tu sau đó càng là thấy được chính mình, bất quá chính xác tới nói là trong văn miếu chính mình tượng nặn, cao cao tại thượng, hưởng thụ nhân gian hương khói. Còn có cái kia đại hoàn phu tử tay cầm truyền đạo ngọc giản ngăn cản giao long nước hòa, trấn áp cân nhắc con giao long cảnh tượng. Trong video càng là giới thiệu bên trong đại hoàn liên quan với Huân Đô học cung tồn tại còn có lai lịch, trong đó càng là chú trọng giới thiệu một chút phong đô. Mà theo một nhóm mới truyền thừa máu, còn có bên trong sơn hải giới tiên dược linh đan toát ra, phòng trừng còn có thể tiếp lấy đào tạo, tạo nên một nhóm siêu phàm giả xuất hiện. Bất quá bất luận là truyền thừa máu, vẫn là trong di tích khám phá ra, có thể trợ giúp người mở ra linh căn tiên dược linh đan. Phương Tu thậm chí còn chứng kiến các thế lực lớn cùng siêu phàm tổ chức phát ngôn viên tại siêu phàm giả diễn đàn bên trên công khai chiêu mộ siêu phàm giả. Từng cái siêu phàm giả nam nam nữ nữ trực tiếp đứng ra chiêu mộ siêu phàm giả gia nhập tổ chức của bọn hắn cùng thế lực. Khổng lồ sơn hải giới như cùng một tờ miệng khổng lồ cắn nuốt hiện thế siêu phàm giả. Bất luận bao nhiêu siêu phàm giả tràn vào đều không đủ lấy ở trong đó chiếm cứ chủ đạo vị trí cùng khai thác cái kia khổng lồ sơn hải giới. Thần ma thế giới khai phá đã đến khí thế ngất trời mức độ. Tại cái thế giới kia, bất luận là siêu phàm sức mạnh, thần ma huyết mạch, vẫn là thần linh vị trí, bất tử, các người muốn lấy được hết thảy đều có thể ở cái thế giới này đạt được. Hoặc là người muốn trở thành quốc vương, thống soái đại quân tướng lãnh, giảng đạo tứ phương truyền đạo người, chúng ta đều có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Đến đây đi, gia nhập hiền giả giáo hội, đạt được người hết thảy mong muốn. Tự do người khổng lồ hiệp hội chuẩn bị tiến vào thần ma cửa thăm dò số thứ tự 00 số 89 hạ đẳng di tích, gia nhập hiệp hội liền có thể Druid tự nhiên liên minh. Phương Tu nhìn một cái khí thế ngất trời siêu phàm thế giới, hết thảy các thứ này đều là bởi vì địa chi phong thần tiến triển đến khí thế ngất trời mức độ tạo thành. Nhất là trước mắt đã có không ít người thuận lợi leo lên cái gọi là thần linh vị trí. cho dù là cái này thần linh chẳng qua chỉ là một chút địa thần tiểu thần, cũng đủ để kích thích tất cả đảm nhiệm tâm thần kích động không thể tự mình. Sợ rằng trong hiện thế phía sau siêu phàm giả, phần lớn đều muốn xuống Sơn Hải giới đi lấp lần này địa chi phong thần hố to rồi. Phương Tu buông, lỏng tay ra máy, trên mặt lộ ra hài lòng biểu tình. Đối với cục diện này hắn còn là vô cùng hài lòng. Hắn bản thân liền là hy vọng dùng hiện thế người đi ảnh hưởng thúc đẩy Sơn Hải giới phát triển. Sau đó đem lực chú ý của bọn họ tận lực hấp dẫn tại Sơn Hải giới, mà không phải là tại trong hiện thế đưa tới hỗn loạn hỗn loạn. Sơn Hải giới tình huống đã ổn định, lên tới hàng ngàn, hàng vạn siêu phàm giả, yêu ma, tu sĩ, vu tế bổ sung âm đời mà chi kế hoạch cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Yêu cầu từng đời một Sơn Hải giới thổ dân cùng hiện thế siêu phàm giả đi lấp cái rãnh to này. Mà Phương Tu tiếp đó, liền phải chuẩn bị kế hoạch tiếp theo rồi. Đó chính là đi thông cấp 4 con đường. Đây chính là quan hệ đến toàn bộ Sơn Hải giới phát triển. Còn có siêu phàm hệ thống cùng với chính mình con đường mấu chốt. Cũng là trong siêu phàm hệ thống trọng yếu nhất một cái cửa ải cùng ngưỡng cửa. Không thể bước đi nói, trước mặt hết thảy đều chẳng qua chỉ là làm không công. Chỉ có đạt tới cấp 4, mới có thể chân chính nói bước vào trường sinh đường, chân chính chạm tới một tia thần ma lực lượng cái bóng. Mà muốn bước vào cấp 4, so với ban đầu mấy cái ngưỡng cửa đều muốn khó, trước mặt mấy cái giai đoạn, Phương Tu đều là bắt chước dị thế giới siêu phàm hệ thống tới tiến hành đột phá cùng xây dựng. Dung hợp tiên đạo căn cơ ba hồn bảy vía sức mạnh còn có phù. Cấm chế, trận pháp hệ thống, cuối cùng là đi ra khỏi một con đường. Nhưng là cấp 4, ở dị thế giới cũng tương đương với một cái trọng yếu giai đoạn. Phân chia phàm nhân cùng cường giả trọng yếu giới hạn, đến cái giai đoạn này. Người giới hạn cùng thần ma giới hạn mới bắt đầu trở nên mơ hồ. Phàm nhân mới bắt đầu thoát khỏi người bản chất, hướng về thần ma đến gần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.